Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Kinh động hồng trần khu vực, đế tôn sách phong chiến tiên. Hắn là chiến tiên, bảy đại sinh mệnh cấm khu có kinh dị tiếng. Bỗng dưng, thập quan vương tự mình nói ra mình không phải là đế tôn. Tiếp lấy, hắn mỉm cười, thản nhiên nói, ta không phải đế tôn. Thế nhưng đế tôn nhưng ở chàng. Bởi vì ta là đế tôn phát tới hộ vệ truyền thừa của nàng già. Để tránh khỏi gây rối đồ lấy thủ đoạn hèn hạ, cướp đoạt truyền thừa, mịt mờ tiên quang, hai mắt nhược minh đèn lại tựa như đại đạo ánh sáng. Nhìn thẳng lòng người, thập quan vương nhìn quét hướng bảy đại sinh mệnh cấm khu. Mỗi bên đại trí cường, bảy đại sinh mệnh cấm khu Tĩnh Giật. Mỗi bên đại trí cường Hàn Thiền Nhược Kinh, không dám lên tiếng ngôn ngữ. Đế tôn ở đây, ngoan nhân vô cùng kinh ngạc, nàng để ý cũng không phải đế tôn phái thập quan vương, mà là đế tôn cũng ở tại chỗ. Sau một khắc, ngoan nhân trời xui đất khiến, ánh mắt đặt tiền cuộc hướng Ngô Trần. Kế tiếp thập quan vương biểu hiện xác nhận ngoan nhân phỏng đoán. Hàng tỷ dưới ánh mắt, vạn chúng nhìn chừng chừng trong lúc đó, trong mắt thế nhân cử thế vô song, tiện tay có thể khai thiên vô địch chiến tiên thập quan vương. Thần tình cung kính, hướng về phía bên cạnh nam tử quần áo trắng thi lễ. Đế tôn, năm vị trí tôn ngươi nên xử lý như thế nào? Bình thản, quanh quẩn mảnh thiên địa này, như hư không sấm sét, nổ vang mọi người bên tai. Thế nhân ngây ra như phỗng, không dám tin xem 12 hướng Ngô Trần, từ cổ chí kim, được xưng thiên địa đệ nhất nhân, xưa nhất tồn tại đế tôn, thật không ngờ tuổi trẻ, hơn nữa thế nhân chư cường đã sớm gặp qua. Hắn là đế tôn, giao trì thánh nữ khẽ che môi đỏ mọng, trên mặt tuyệt mỹ tràn ngập kinh sợ, đại thánh cường giả dại ra. Thiên kiêu nhân kiệt sững sờ ngay tại chỗ, vị kia làm bạn ngoan nhân nhân là đế tôn. Bao nhiêu tuế nguyệt, trí cường truy tầm đế tôn cước bộ, muốn rình đế tôn giấu chân dung, nhưng mà tất cả gần trong gang tấc. Bỗng gian, ngoan nhân chợt, nàng biết mình cái kia phần cảm giác không có sai. Nhìn thấy đế tôn thần tàng bạch y sinh linh. Ngoan nhân bỗng nhiên đem bạch y sinh linh cùng Ngô Trần liên hệ ở tại một khối. Loại cảm giác này không phải là ảo giác. Tất cả, vào giờ khắc này công bố. Ngươi là đế tôn, ngoan nhân nhẹ giọng nói. Ngô Trần ngạch thủ, khẽ nói, ta là. Phảng phất tinh thể rơi vào mênh mông tinh hải. Kích khởi nghìn vạn sóng lớn. Xôi trào mãnh liệt, thế nhân trái tim không thể bình tĩnh. Thừa nhận, hắn thừa nhận mình là đế tôn, bảy đại sinh mệnh cấm khu, quang mang rạng ngời rực rỡ. Ngô Trần thừa nhận, cấm khu tồn tại không thể bình tĩnh, bọn họ quý vi trí tôn, từng truy tầm qua đế tôn, chưa từng nghĩ hôm nay thật có thể nhìn thấy đế tôn bản tôn. Ung dung tuế nguyệt, có cùng thiên địa đồng thọ đế tôn, gần ngay trước mắt, thế nhân vừa sợ vừa mờ mịt. Vị kia cổ hướng nhân vật mạnh mẽ nhất, sáng lập vô số truyền thuyết, đế tôn thần tàng người khai sáng xuất hiện, tất cả tựa như nằm mơ, thế nhưng mộng là chân thực, đế tôn, hắn là đế tôn, trách không được hắn cùng cái kia bạch y sinh linh rất giống. Hắn một mực quan tâm, từ đế tôn thần tàng mở ra chính là đang chăm chú. Cái này một thiên địa phảng phất rơi vào bão táp, không thể bình tĩnh, xôi trào cuồn cuộn nổi lên sóng lớn. Thời khắc gian, thập quan vương tiên lấy không trọng yếu nữa. Thế nhân trong ánh mắt chỉ có Ngô Trần, vị kia kinh diễm cổ kim tồn tại. Đột nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, một vị đã từng tham dự mấy năm trước bí cảnh thiên kiêu. Bỗng lên tiếng, ta hiểu được. Cửu Lê Hoàng triều hủy diệt, vị kia bị diệt Cửu Lê Hoàng triều tồn tại không phải chí tôn, là đế tôn. Hồi tưởng đã qua, Thiên Kiêu nhớ kỹ Ngoan Nhân khi đó sớm cùng Ngô Trần quen biết. Cửu Lê thần triều hủy diệt, hắn từng hoài nghi tới Ngoan Nhân, sau đó phủ định, Ngoan Nhân bất quá tán tu, lại có gì có thể một đêm hủy diệt Cửu Lê Hoàng triều. Hắn bỏ quên Ngô Trần, mà nay thức dậy, nếu như Ngô Trần là đế tôn, vì Ngoan Nhân giận dữ hủy diệt Cửu Lê Hoàng triều, tất cả đem nói xuôi được. Lời của hắn lại tựa như ném đá vào hồ, kích khởi trùng kích hãn hải bọt sóng, sôi trào không ngừng. Cửu Lê Hoàng triều hủy diệt là đế tôn gây nên, mọi người náo động. Nhớ lại mấy năm trước kinh động Bắc Đẩu đại sự, trong một đêm Cửu Lê Hoàng triều hủy diệt, hết thảy có quan hệ Cửu Lê Hoàng triều tồn tại, bất luận thân ở Trung Châu hay hoặc là Bắc Đẩu chỗ nào, đều biến mất hết. Thần Châu Hoàng chủ cười khổ, hai tròng mắt chấn động quang huy, tự lẩm bẩm, ta sớm nên nghĩ đến, vậy chờ tồn ở không thể nào là chí tôn, chỉ có đế tôn có thể làm được. Còn lại tham dự điều tra qua Cửu Lê Hoàng triều bị tiêu diệt cường giả, dồn dập tỉnh ngộ, Cửu Lê đồ, tột cùng cực đạo đế binh giữa đêm hóa thành mục. Đây chẳng phải là chứng minh tốt nhất sao? Vũ hóa thần triều cường giả nói. Mặc dù Ngô Trần không trả lời, thế nhưng bên ngoài không nói cử động, càng có thể nói rõ tất cả. Cửu Lê Hoàng triều bị tiêu diệt phía sau màn, chính là đế tôn một tay thúc đẩy. Đế tôn thần tàng tiêu thất, đế tôn ly khai, hắn mang theo Ngoan Nhân ly khai, chẳng biết đi đâu. Cái này vừa biến mất chính là mấy năm, thế nhân chẳng bao giờ quên qua, mỗi khi trở về nhớ ngày đó một màn, rõ mồn một trước mắt, chưa từng quên một tia một hào tỉ mỉ. Ngoan Nhân đoạt được đế tôn truyền thừa xuất thế, ngũ đại chí tôn cần phải trấn áp cướp đoạt, chiến tiên ra, tiêu diệt ngũ đại chí tôn. Thời gian qua đi ung dung vạn cổ, đế tôn xuất hiện, mang đi Ngoan Nhân. Đạp tuế nguyệt, ngự độ hư không đi xa. Ngũ đại chí tôn có ba vị chí tôn đến từ bảy đại sinh mệnh cấm khu, nhưng mà bảy đại sinh mệnh cấm khu an tĩnh, không từng có quá cử động. Cái nào sợ chết chí tôn, cũng không dám làm trái nghịch. Cho đến ngày nay, thời gian ba năm vội vã đi qua, đế tôn đề tài không có yên tĩnh, truyền khắp Bắc Đẩu, thậm chí hướng về còn lại tinh vực truyền lưu. Thời gian 3 năm, Bắc Đẩu đế tôn thần tàng, đế tôn xuất thế tin tức, truyền lưu hồng trần khu vực mỗi bên đại tinh không, kinh động hồng trần khu vực, cổ kim xưa nhất tồn tại, đế tôn còn sống, vẫn còn sống ở thế. Hắn có thể hành tẩu trên thế gian, có thể cùng tư nhân gặp thoáng qua, thế nhân lại cũng không biết. Ngoan Nhân, nàng còn gặp phải sao? Đế tôn còn gặp phải sao? Tiên chân tồn tại, các loại trọng tâm câu chuyện, thế nhân thảo luận không ngừng. Khoảng cách đế tôn mang đi Ngoan Nhân đi qua 10 năm, ngày này, một tin tức truyền ra, khiếp sợ Bắc Đẩu, đế tôn người thừa kế, Ngoan Nhân xuất hiện, nàng chưa từng biến quá. 977 vẫn như cũ là cái kia nhất tịch bạch y, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, có uy nghiêm, nàng trở nên càng thêm bất phàm, đúng như cửu thiên tiên trên đời. Ngoan Nhân lại theo một người chiến đấu, là đế tôn thần tàng đi qua 10 năm qua, đương đại cường đại nhất thiên kiêu, có chí cường giả càng là nói quá, người này so với kia ban đầu đại đế chi tử còn cường đại hơn. Vị này thiên kiêu, người mang thương thiên phách thể, thời đại hoang cổ cường đại nhất thể chất một trong. Ngoan Nhân cùng thương thiên phách thể đánh một trận, cực kỳ ngắn, như phù dung sớm nở tối tàn. Ngoan Nhân thắng được lấy thực lực cường đại, chảm sát thương thiên phách thể, kèm theo Ngoan Nhân xuất thế, nàng còn mang theo nàng tự nghĩ ra pháp xuất thế, chấn động thước cổ kim. Kinh diễm Bắc Đẩu, thôn thiên ma công, giờ khắc này, ngoan nhân hướng thế nhân chứng minh rồi chính mình. Ai nói nhất giới phàm thể đã định trước trầm luân? Nàng dựa vào nhất giới phàm thể, tự nghĩ ra thôn thiên ma công, thôn phệ thế gian thể chất, đi hướng đỉnh phong. Từ đó về sau, ngoan nhân mỗi một lần xuất hiện, nhất định kinh diễm thế nhân, mang theo thôn thiên ma công, mang theo đế tôn truyền thừa. Ngoan nhân bị thế nhân mang theo từ cổ chí kim tài năng nhất, nhất kinh tài diễm diễm nữ tử. Thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác mấy chục năm qua, ngoan nhân dường như đế tôn giống nhau thần bí, thường thường xuất hiện, mỗi lần xuất hiện khiếp sợ thế nhân. Nhưng mà đế tôn chưa từng xuất hiện, làm cho thế nhân nghi hoặc, đế tôn đi nơi nào? Một ngày này, ngoan nhân lại một lần nữa xuất hiện ở Vũ Hóa Thần Triều. Mà lần này, tiêu thất mười mấy năm đế tôn cũng xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.